Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tứ đại phát minh mới giải. Thứ hai, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời xuất hiện ở kỳ tích thị tần. Có thể cùng một đại mỹ nữ cùng đi làm chính là tốt. Nghĩ đến trên đường những người kia nhìn về phía mình cái kia ánh mắt hâm mộ. Trương Dương hiện tại còn đắc ý. Tô Thanh Ngôn đi tới chính mình khu làm việc. Trương Dương trực tiếp đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Tả Tổng, Trương Dương gõ gõ Tả Thượng Hoa cửa phòng làm việc. Ai u tiểu Trương, mau vào mau vào. Nhìn thấy Trương Dương, Tả Thượng Hoa có chút mừng rỡ. Trương Dương cũng không khách khí. Đi vào ngồi xuống, cũng đã là đối tác. Hắn cũng không cần thiết lại khách sáo. Nói ngay vào điểm chính. Tả Tổng, tác phẩm ta đã làm. Trước tiên nói cho ngươi nghe nghe. Thật sự chuẩn bị kỹ càng. Ngươi thật là đúng giờ a. Tả Thượng Hoa ngồi ở hắn đối mặt. Chờ mong nói. Nhanh, nói nghe một chút. Trương Dương nói rằng, ta này tấm tác phẩm tên là Tứ Đại Phát Minh Mới Giải. Như tiêu đề từng nói, chỉnh bức tác phẩm chính là quay chung quanh Tứ Đại Phát Minh đến lập ý. Tứ Đại Phát Minh, Tả Thượng Hoa có chút mê hoặc. Tứ Đại Phát Minh còn có thể làm sao giải? Dùng chúng nó tới đón hợp phản hủ sướng liêm chủ đề. Này nghe làm sao có chút huyền a. Tổng cộng 4 cái cảnh. Cái thứ nhất cảnh là hỏa dược. Ở màu đỏ sậm bối cảnh ảnh trung gian bày đặt một đống màu đen hỏa dược. Hỏa dược phía trên lơ lửng một điếu đốt diêm. Phía dưới có một nhóm màu trắng chữ nhỏ. Cẩn thận làm việc. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Chấm ngoặc kép. Nghe được cuối cùng câu nói này. Tả Thượng Hoa trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu. Này giải thích. Cũng quá đúng chỗ chứ. Thứ hai cảnh là in ấn thuật. Màu xanh lam bối cảnh bên trong bày ra mấy chục cách ngay ngắn chỉnh tề in ấn tự. Nhưng trung gian có một cách là oai. Lệch khỏi nguyên bản vị trí. Phía dưới dùng màu trắng chữ nhỏ viết. Lòng dạ đại cục. Từ chối khác người hành vi. Chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa trong mắt ánh sáng lấp lóe. Như là nhìn thấy đầy phòng kim ngân châu báu. Người thứ ba cảnh là tạo giấy thuật. Màu cà phê bối cảnh. Trung gian bày đặt một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng chảy xuống vài giọt màu đen mực nước. Phía dưới một nhóm bạch tự. Quý trọng thuần khiết. Hội liền hoàn mỹ bức tranh. Chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa dùng một loại không thể tưởng tượng nổi mục chỉ nhìn hắn. Như là ở ban ngày thấy quỷ giống như. Cái cuối cùng cảnh là địa bàn. Màu xanh đậm bối cảnh dưới bày đặt một hoa cúc gỗ lê sắc la bàn. Phía dưới dùng bạch tự viết. Nắm hướng phát triển, vĩnh viễn không bao giờ lệch khỏi con đường. Chấm ngoặc kép, 4 cái cảnh nên đủ để làm thành một chừng 40 giây video. Tả Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này, đây là ngươi 2 ngày nghĩ ra được. Tả Thượng Hoa nhìn chằm chằm Trương Dương. Một mặt khó mà tin nổi. Này quá khủng bố, tứ đại phát minh lại còn có thể như vậy dài. Cái này cần là muốn nhiều yêu nghiệt người mới có thể nghĩ ra được. Trương Dương nói, cũng không phải 2 ngày nghĩ ra được, sớm có mô hình, nhưng mãi đến tận 2 ngày nay mới hoàn thiện, bởi vì cái kia mấy câu nói muốn phù hợp cái này phát minh, lại muốn phù hợp phản hủ sướng liêm chủ đề, có chút khó khăn, này tấm tác phẩm có bao nhiêu kinh diễm hắn biết rõ. Lúc trước hắn đang nhìn đến thời điểm cũng bị người tác giả này tài hoa kinh đến. Cái này cần muốn bao sâu dày tri thức dự trữ mới có thể nghĩ ra như thế vài câu phù hợp chủ đề đến. A, chính là bởi vì này tấm tác phẩm để lại cho hắn thâm hậu ấn tượng. Hắn mới quyết định vào lúc này lấy ra. Hắn có thể khẳng định, như vậy tác phẩm coi như là thay đổi một thế giới. Cũng khẳng định là không tầm thường. Tiểu Trương, ngươi thực sự là ít có thiên tài. Tả Thượng Hoa đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Này tác phẩm quá tốt rồi. Nàng có 100% tự tin CCTV sẽ tiếp thu. Thậm chí, này tấm tác phẩm còn có 90% chắc chắn rút đến toàn bộ series thứ nhất. Trương Dương đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng văn kiện từ trong bao lấy ra đưa tới. Tả Tổng, đây là này tấm tác phẩm văn tự nói rõ. Mặt trên ta phối 4 cái ảnh. Ngươi xem thấy thế nào? Nếu như thỏa mãn chúng ta liền đem hợp đồng ký rồi. Ngươi nếu như cảm thấy còn có tí vết ta liền thu hồi bán cho công ty khác. Sau đó sẽ giúp ngươi khác muốn một. Ở Duy Duy Video ăn cái thiệt lớn. Hắn lần này học tinh. Cam kết gì cũng không sánh nổi giấy trắng mực đen làm đến thực sự. Thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn. Tả Thượng Hoa tiếp nhận hợp đồng nhìn một chút. Trực tiếp soạt soạt ký tên. Chỉ lo lại chậm một giây Trương Dương sẽ đổi ý giống như. Không hài lòng. Như vậy tác phẩm nơi nào còn có thể có bất mãn ý đạo lý. Lại này tác phẩm muốn nói còn có tì vết. Cái kia thuần túy chính là trứng gà bên trong trọn xương. Nàng có thể khẳng định, nếu như nàng nói ra không hài lòng ba chữ, Trương Dương khẳng định là quay đầu liền đi. Bọn họ trước quan hệ hợp tác cũng là đến cùng. Dùng không được hai ngày. Này tấm tác phẩm sẽ lấy nhà khác công ty danh nghĩa xuất hiện ở CCTV trên bình đài. 15 vạn năng mua được như vậy tác phẩm. Tả Thượng Hoa cảm giác mình kiếm bộn rồi. Nếu như lúc trước Trương Dương cầm tác phẩm đến đàm luận giới. 20 vạn nàng cũng sẽ không do dự. Này tấm tác phẩm nếu như thật thả ra ngoài. Những đại công ty kia e sợ xảy ra 30, 40 đến vạn thậm chí nhiều hơn. Không phải này tấm tác phẩm đáng giá. Mà là CCTV cái kia nền tảng có quá to lớn sức mê hoặc. Tiểu Trương, nói một chút ngươi tiết mục. Ta tốt an bài cho ngươi người cùng thiết bị. Có điều sân bãi chúng ta bên này không có có dư. Nếu như ngươi muốn dùng sân bãi, ít nhất phải để 2 ngày trước thông báo ta một hồi. Phía ta bên này ưu tiên an bài cho ngươi. Điểm ấy hy vọng ngươi có thể tha thứ một chút. Tả Thượng Hoa ngữ khí rất khách khí. Thậm chí nói là nhường Trương Dương thông báo nàng cũng không phải nói cho nàng. Ta rõ ràng. Ta tiết mục cũng không phải rất phức tạp. Trương Dương nói rằng, ngược lại chính là ta một người ở trên vũ đài biểu diễn. Ở thu lại tiết mục phương diện ta hiện tại cũng không hiểu lắm. Chờ ta trước tiên tìm hiểu một chút đi. Chân chính thu lại khả năng còn muốn mấy ngày. Không thành vấn đề, Tả Thượng Hoa không có hỏi. Nhiều liên quan với tiết mục tin tức. Hiển nhiên là đối với cái này tiết mục không một chút nào cảm thấy hứng thú. Ta an bài cho ngươi một làm công vị trí. Ngươi qua xem một chút. Được, Trương Dương đứng dậy. Khu vực làm việc cách Tả Thượng Hoa văn phòng không xa. Cũng là vài bước đường sự tình. Trừ kỹ thuật khu cùng tài vụ bên ngoài. Cái khác làm công nhân viên đều ở nơi này. Tả Thượng Hoa chỉ phía trước. Sau đó vỗ tay. Cho đại gia giới thiệu một mới sự tình. Trương Dương. Sau đó hắn chính là chúng ta một thành viên. Đại gia nhiều làm quen một chút. Nghe được Trương Dương danh tự này, chừng 10 người đồng thời ngẩng đầu lên, hiếu kỳ đánh giá hắn. Trương Dương nhìn thấy hai tấm mặt quen, Tô Thanh Ngôn cùng người chủ trì kia Vương Tiểu Oánh. Không cần nhìn, chính là blog trên cái kia Trương Dương. Tả Thượng Hoa nơi nào sẽ không biết những người này đang suy nghĩ gì. Người chính là blog trên cái kia Trương Dương. Một nam nhân chừng 30 tuổi từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hoan nghênh, người tác phẩm ta có thể nhìn. Rất tốt, quá khen. Trương Dương vội hỏi, Tiểu Tô, người mang Tiểu Trương nhận thức một hồi. Tả Thượng Hoa hướng Tô Thanh Ngôn vẫy vẫy tay. Lại quay đầu cùng Trương Dương nói rằng, Tiểu Trương, người trước tiên ở này làm quen một chút. Có chuyện gì cứ đến tìm ta. Ta trước tiên đi đem tác phẩm sự tình xử lý một chút. Trương Dương nói rằng, Tả Tổng ngươi bận bịu ngươi không cần phải để ý đến ta. Có việc trực tiếp tìm ta. Tả Thượng Hoa, không nói thêm gì, vội vội vàng vàng hướng về kỹ thuật khu đi đến. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Tô Thanh Ngôn từ vị trí đứng lên đến. Chỉ vào cái kia một nam nhân chừng 30 tuổi nói rằng, đây là Nghiêm Hoa, hắn chủ trì. Thời sự tin tức, cùng Vương Tỷ, minh tinh mặt đối mặt, là công ty chúng ta bảng hiệu tiết mục. Người tốt, Trương Dương đưa tay phải ra, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.